Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 10, bẫy dập. Cú mang bên ngoài thân kéo dài mà ra 43 cây dây leo nhốt cự nhân nguy nga kia. Hắn còn một mực tại giấy rùa. Cú mang có chút bất đắc dĩ, đồng thời liền hỏi, Nhục Thu, không sai biệt lắm, cần phải trở về à? Chờ chút, Nhục Thu cẩn thận tra xét ngọn núi này, như có điều suy nghĩ nói, ngọn núi này có thể tại trong thủy triều thời không bình yên tồn tại. Cũng là một kiện dị bảo, chờ ta đem ngọn núi này toàn bộ thu hồi, chúng ta liền trở về, vậy thì nhanh lên thu đi. Tần Vân cũng cười thúc giục, lấy đi sơn phong, bị trói buộc cự nhân nguy nga trong lòng giật mình. Một khi hắn nếm thử thu ngọn núi này, liền sẽ phát hiện trong sơn phong bí mật. Ân, hiện tại liền động thủ. Tần Vân, Cú Mang, Nhục Thu sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn đều nhìn thấy nguyên bản đang giãy giụa cự nhân nguy nga khí tức cấp tốc suy yếu. Khí tức của hắn tại suy yếu, đã thành một bộ thi thể. Tần Vân bọn hắn đều có chút kinh ngạc nhìn xem cự nhân nguy nga kia thi thể. Cự nhân nguy nga này nhục thân cường hoành, để bọn hắn đều giết không chết. Bây giờ lại đột nhiên biến thành một bộ thi thể, để Tần Vân bọn hắn rất là bất an. Trong lòng đề phòng tăng lên tới cực hạn. Tại cự nhân trở thành thi thể sát na ngọn núi này chỗ sâu khu vực khác nhau. Lại có ba cỗ khí tức cường đại bốc lên. Ba cỗ khí tức này, một người kiệt ngạo điên cuồng, một người hư vô u ám, cái cuối cùng thì là vô tận băng hàn. Cẩn thận, Tần Vân, Nhục Thu, Cú Mang sắc mặt trịnh trọng. Nhục Thu liền nói, còn có mặt khác cường giả dị giới. Siêu siêu siêu, ba đạo thân ảnh từ sơn phong lòng đất bay ra, bay đến giữa không trung. Khí tức kiệt ngạo điên cuồng kia là một vị hình người khôi ngô sinh vật. Hắn có bốn cánh tay, trên vai lại là có chín cái đầu rồng dữ tợn, trung ương đầu lâu lớn nhất, mặt khác tám cái đầu lâu đều nhỏ một vòng. Đầu rồng này cùng tam giới thần long khác biệt, càng thêm dữ tợn tà ác. Bốn cái tay cũng là vô cùng sắc bén móng vuốt, hư vô u ám khí tức, là đám sương mù hình người đang khoác hắc bào. Sương mù hình người này cũng nhìn xem Tần Vân ba người bọn hắn. Vô tận khí tức băng hàn lại là một vị nữ tử tóc bạc mắt bạc. Nàng đứng tại đó, liền phảng phất vùng thiên địa này chúa tể, nhìn xuống Tần Vân ba người bọn hắn. Bọn hắn ba vị nữ tử tóc bạc mắt bạc đứng ở trung ương, hai vị khác ở một bên. Nữ tử tóc bạc mắt bạc tựa hồ địa vị cao hơn một chút. Ta liền đoán được, dám can đảm ở trong thủy triều thời không trường kỳ chiếm cứ, đi săn các phương cường giả, không có dễ đối phó như vậy. Nhục Thu thấy thế truyền âm cho Tần Vân hai người bọn hắn. Mặc dù bắt giữ cự nhân kia, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy bất an, suy đoán còn cất giấu cái gì bẫy dập. Nếu là có bẫy dập, hẳn là ngay tại trong sơn phong, cho nên thử một lần, thật đúng là kiểm tra xong tới, ta tình nguyện thử không ra. Cú Mang cũng trịnh trọng vạn phần, truyền âm nói, mới vừa rồi là một cái, hiện tại xuất hiện ba cái. Cú Mang huynh, tiếp tục trói buộc chặt cự nhân kia. Cự nhân đột nhiên tử vong có chút quỷ dị, nói không chừng lại sẽ phục sinh. Tần Vân truyền âm nói, yên tâm, Cú Mang đáp, mà giữa không trung, trong ba đạo thân ảnh kia nữ tử tóc bạc mắt bạc lãnh đạm nói, có thể làm cho ta thức tỉnh, ba người các ngươi cũng coi như có chút thực lực, bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Nữ tử tóc bạc mắt bạc hai tay vươn ra, chỉ gặp vô số băng tinh ở chung quanh nàng ngưng tụ. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành từng mảnh hàn băng quang luân. Trọn vẹn 18 phiến hàn băng quang luân, tản ra khí tức kinh khủng. Diệt, nữ tử tóc bạc mắt bạc hai tay vung lên, chỉ gặp 18 phiến hàn băng quang luân xoát bay ra. Tần Vân Yên Vũ lĩnh vực vội vàng kiệt lực ngăn cản. Càng phân hóa ra đại lượng tề vũ phi kiếm tiến đến ngăn cản. Có thể mỗi một phiến hàn băng quang luân đều sắc bén vô địch. Tùy tiện mổ ra tề vũ phi kiếm, trực tiếp giết tới Tần Vân, Nhục Thu, cú mang bọn hắn ba vị cái này. Cú mang thì là lập tức bên ngoài thân lại dọc theo từng đầu mới dây leo. Thật dài dây leo răng khắp nơi, ở giữa không trung ngăn cản những hàn băng quang luân kia. Phốc, mặc dù có chút cứng cỏi, nhưng hàn băng quang luân hơi đình trệ dưới, liền mổ ra một cây dây leo. Một cái nháy mắt, chính là 18 ngạnh dây leo bị chặt đứt. Cái này khiến Mộc Thần Cú Mang đều giật mình vạn phần. Làm sao có thể? Lực lượng thật đáng sợ. Tần Vân thất kinh, cái kia hàn băng quang luân là đối với thời không cấp độ càng sâu vận dụng. Hẳn là thời không đại đạo đạt tới mức cực sâu mới có thể thi triển. Một khi cắt chém tới, là ngay cả thời không đều cùng một chỗ cắt chém. Đơn giản không có gì không phá. Ta Yên Vũ lĩnh vực trở ngại, cũng không đáng nhắc lên. Ngay cả Mộc Thần Cú Mang đều không ngăn cản nổi. Phốc phốc phốc phốc, những hàn băng quang luân kia cấp tốc cắt từng đầu dây leo, cắt về phía Cú Mang. Hiển nhiên dự định muốn trước giải quyết hết Cú Mang. Đừng vùng vẫy, lại giãy giụa cũng vô dụng. Cường giả chín đầu thì là cười, lóe lên mang theo mãnh liệt hỏa diễm liền nhào về phía Kim Thần Nhục Thu. Hắn một móng vuốt nộ phách mà đến, nứt, Nhục Thu huy động liên tục ra tiên thiên chí bảo, Kim Hổ Trảo, ngăn cản. Keng, cứng đối cứng một kích, Nhục Thu lại là lảo đảo lui lại. Cường giả chín đầu kia lại càng thêm cường thế, bốn cánh tay thi triển bí thuật lại lần nữa đánh tới. Hắn cận chiến chém giết còn ở trên ta. Nhục Thu có chút giật mình. Hô, vị sương mù hình người khoác hắc bào kia là cùng cường giả chín đầu cùng nhau đánh tới. Cường giả chín đầu nhào về phía Nhục Thu, mà sương mù hình người này lại là nhào về phía Tần Vân. Thân thể của ngươi là trong các ngươi yếu nhất, giết ngươi cũng là dễ dàng nhất. Sương mù hình người mặc hắc bào vồ giết tới. Thanh âm cũng vang lên, tới đi, tiến vào ta u ám thần hải, trở thành ta một bộ phận đi, giết ta là dễ dàng nhất. Tần Vân tâm ý khẽ động, chỉ gặp đại lượng tế vũ kiếm quang ở chung quanh xoay tròn, tạo thành kiếm trận. Sương mù hình người mặc hắc bào đụng vào trên kiếm quang trận pháp kia bị ngăn cản xuống, nhưng là hắn cũng không ngừng ăn mòn kiếm quang trận pháp. Mắt thấy kiếm quang trận pháp không chống được bao lâu, mặc dù không phải dùng bản mệnh tiên thiên chí bảo bày trận, vẻn vẹn kiếm quang bày trận, có thể đồng dạng đại đạo viên mãn cường giả cũng có thể ngăn trở nhất thời. Thế nhưng là cường giả dị giới này, tựa hồ toàn bộ thân thể chính là một cái thế giới quỷ dị, đang không ngừng ăn mòn nuốt ăn kiếm quang của ta. Tần Vân thầm nghĩ, chớ phản kháng. Hai người bọn họ không có tác dụng gì, đều phải chết. Có thể ngươi trói buộc chiêu số hay là rất lợi hại. Ta sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ bắt sống ngươi. Nơi xa nữ tử tóc bạc mắt bạc nhìn xem Cú Mang. Cái kia 18 phiến hàn băng quang luân không ngừng cắt. Dây leo đứt gãy sau vẫn tải cuồn cuộn lấy ngăn cản. Đồng thời đứt gãy chỗ cũng sẽ khép lại. Có thể khép lại tốc độ lại không kịp nổi cắt chém tốc độ. Cú Mang truyền âm nói, Nhục Thu huynh, Tần Kiếm Tiên, cường giả dị giới kia nói, hai người các ngươi không có tác dụng gì, chuẩn bị giết các ngươi, ta có tác dụng lớn chỗ, cho nên muốn bắt sống ta, xem ra ta so với các ngươi hai mạnh a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Kiếm Tiên, mau ra tay. Ta sắp không chịu được nữa. Nhục Thu lại nhất là chật vật ngay lập tức truyền âm nói. Hắn cùng cường giả chín đầu chém giết gần người. Cả hai đều là am hiểu chém giết gần người. Có thể vị này cường giả chín đầu rõ ràng càng mạnh một bậc. khắp nơi khắc chế hắn. Nhục Thu sợ là nhịn không được mấy hơi thở liền bị cầm xuống. Ta so với hắn tốt đi một chút, nhưng cũng không chống được bao lâu. Nữ tử dị giới này tại thời không tạo nghệ thật sự là lợi hại. Cú Mang cũng truyền âm nói, Tần Kiếm Tiên, tranh thủ thời gian ra tay đi. Được, Tần Vân đầu tiên là tâm ý khẽ động, kiếm quang trận pháp lập tức ngăn cản không nổi sương mù hình người mặc hắc bào. Ha ha ha, chịu chết đi, sương mù hình người mặc hắc bào cười to, cấp tốc nhào về phía Tần Vân. Tần Vân nhìn xem hắn cười một tiếng, vung tay lên, để sương mù hình người mặc hắc bào kia sững sờ. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, chỉ gặp một thanh mịt mờ yên vũ phi kiếm từ Tần Vân đầu ngón tay bay ra. Vừa bay ra liền một hóa thành ba, ba thanh kiếm, định thiên địa nhân tam tài, ào ào ào, tí tách tí tuốt mưa nhỏ bay lả tả lấy. Bao phủ chung quanh khu vực, gần thân chém giết cường giả chín đầu. Cường giả sương mù hình người mặc hắc bào đều bao phủ ở bên trong. Ngược lại không ngừng cắt chém dây leo cái kia 18 phiến hàn băng quang luân bị ngăn cản ngăn tại. Ngoài trận pháp, xa xa nữ tử tóc bạc mắt bạc tự nhiên cũng là tại trận pháp ở ngoài. Tam giới đại đạo viên mãn đệ nhất hộ thân đại trận, yên vũ trận. Ra, trận pháp vừa ra, cường giả chín đầu. Sương mù hình người mặc hắc bào tại trong trận, nữ tử tóc bạc mắt bạc tại ngoài trận, bị một tòa trận pháp cắt đứt ra mở. Thu, Cú Mang nguyên bản tung hoành tại bầu trời từng đầu dây leo lại là cấp tốc thu hồi. Yên vũ trận mịt mờ, lại là căn bản không ngăn cản, mặc cho những dây leo này thu hồi đến trong trận pháp. Trận pháp, phá cho ta. 18 phiến hàn băng quang luân lại là theo sát lấy mà đến. Liên tiếp cắt chém tại yên vũ trận trên quang mang mịt mờ. Chỉ là yên vũ trận cứng cỏi không gì sánh được. Sau Cú Mang dây leo có thể mạnh hơn nhiều lắm. Mỗi một đầu đại đạo đều có khuynh hướng. Tần Vân tam tài đại đạo vốn là thích hợp nhất phòng thủ. Hắn vì độ tán tiên chi kiếp, càng là phần lớn tâm tư dùng tải trên hộ thân trận pháp. Lấy bản mệnh tiên thiên chí bảo bố trí đi ra. Yên vũ trận tải trên hộ thân mạnh khủng bố. Suy suy suy, 18 phiến hàn băng quang luân không ngừng cắt chém. Có thể căn bản dung chuyển không được yên vũ trận. Không tốt, cường giả chín đầu, sương mù hình người mặc hắc bào đều cảm thấy không ổn. Hai người bọn hắn đồng thời trái lại hướng ra ngoài phóng đi. Trước hết giết hai người bọn hắn, cuối cùng lại chậm chậm đối phó nữ tử dị giới kia. Tần Vân nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.